Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4582, chương 4585. Ai là mục tiêu? Thẩm Ngạo Thiên, ngươi cũng liền khả năng này. Ha ha ha, nhìn thấy Thẩm Ngạo Thiên kia có chút thẹn quá hóa giận dáng vẻ, Trương Trật thoải mái vô cùng cười to, không khỏi đối Thẩm Ngạo Thiên e ngại đều ít đi rất nhiều. Lúc này Thẩm Ngạo Thiên, trong mắt hắn cũng liền không có mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Loại tình huống này căn bản không có tất yếu sợ cái gì. Cho nên hắn mới dám xuất thủ lần nữa ngăn chặn Thẩm Ngạo Thiên. Để Hỏa Khung rời đi trước, đối mặt Trương Trật công kích, Thẩm Ngạo Thiên nhìn khá là lo lắng. Thậm chí trước nhìn thoáng qua đã rời đi một khoảng cách Hỏa Khung. Sau đó cắn răng một cái, tay phải đột nhiên hất lên, trường kiếm trong tay trực tiếp rời khỏi tay, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Trương Trật bên kia kích xạ mà đi. Ngay cả mình binh khí đều rời tay, quả thật có chút hết biện pháp cảm giác. Bất quá cái này cũng không tính là làm loạn. Thẩm Ngạo Thiên bản thân liền có dạng này chiêu thức, mà lại lực sát thương xác thực không yếu. Nếu không làm sao có thể ngay cả mình binh khí đều ném ra. Đây chính là cực phẩm thiên thần khí, trừ chí tôn khí bên ngoài, đã là binh khí mạnh nhất, đối với đỉnh tiêm cao thủ đến nói cũng vô cùng trọng yếu, cũng cực kỳ khó được. Nhìn từ Nghiễm liền biết, thân là chí tôn, sử dụng binh khí y nguyên vẫn chỉ là thượng phẩm thiên thần khí. Làm trường kiếm bắn về phía Trương Trật một khắc này, Thẩm Ngạo Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn nhất nhãn, trực tiếp quay người hướng Hỏa Khung đuổi tới, ý đồ biểu hiện hết sức rõ ràng, chính là muốn cưỡng ép lưu lại Hỏa Khung, dù là tự thân bị ma tâm cho các loại hạn chế, cũng không có muốn từ bỏ ý tứ. Giờ khắc này, Trương Trật ẩn ẩn cảm giác tựa hồ có chút không ổn. Có chút nghĩ mãi mà không rõ, tại sao phải cùng Hỏa Khung cùng chết đâu. Nhưng ngẫm lại, Thẩm Ngạo Thiên làm ra lựa chọn như vậy, tựa hồ cũng không có cái gì không đúng. Dù sao Hỏa Khung thực lực xác thực còn mạnh hơn hắn một số a. Cưỡng ép lưu lại Hỏa Khung cái này chiến thuật cũng coi là tình có thể hiểu đi. Mang theo nghi hoặc bên trong, Thẩm Ngạo Thiên bắn thẳng đến mà ra trường kiếm cùng Trương Trật chém ra một đao va chạm. Bộc phát ra kịch liệt oanh minh, hư không chấn động, tản mạn ra năng lượng, y nguyên có được không nhỏ lực sát thương. Trương Trật cưỡng ép ổn định thân hình, tại một chiêu này trong đụng chạm cũng chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía Hỏa Khung bên kia. Sợ Hỏa Khung bị Thẩm Ngạo Thiên cho đuổi kịp, đến thời điểm miễn không được lại một phen chém giết, cũng có khả năng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hiu, đụng nhau đằng sau trường kiếm, chủ động nhanh chóng hướng Thẩm Ngạo Thiên bên kia bay đi. Trương Trật cũng là không ngoài ý muốn, một chiêu này hắn gặp qua, cho nên cũng không có nghĩ qua muốn cướp đoạt Thẩm Ngạo Thiên binh khí. Chí tôn phía dưới đệ nhất nhân binh khí, cũng không dễ dàng như vậy đoạt. Sau một khắc, không đợi những cái kia tiêu tán năng lượng chân chính tán đi, Trương Trật liền đã hoàn toàn đem lực chú ý đặt ở Hỏa Khung bên kia, mà lại đã chuẩn bị khởi hành hướng bên kia bay đi. Cũng đúng vào lúc này, tại những cái kia tiêu tán năng lượng bên trong, đột nhiên hiện lên một đạo kim ngân giao nhau quang mang. Tốc độ cực nhanh, quả thực chính là lóe lên mà tới, so đại đa số cường giả tuyệt chiêu đều muốn nhanh hơn không ít. Đạo ánh sáng kia nháy mắt chạm đến Trương Trật mới phản ứng được, lập tức giật nảy cả mình, hắn hoàn toàn không có ý thức được đây rốt cuộc là cái gì. Nhưng chắc chắn sẽ không là đồ tốt, thế là không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng vung đao chém qua, nhưng mà cái kia đạo kim ngân giao nhau quang mang tốc độ thật nhanh. Cùng hắn cũng chỉ là vừa chạm vào tức cách, nháy mắt tránh ra, cho tới giờ khắc này,